Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng hướng nàng gật gật đầu. Tự hồ muốn nói cho nàng, hắn nên chấm dứt. Cho nên ta cảm thấy, Hàn Tấm chỉ có thể âm thầm mắng to Đa Vi. Đối với Vương Đại Sư làm sang ngay cả chính nàng, đều cảm thấy vớ vẩn kết luận. Bức họa này của Đại Sư muốn biểu đạt, hẳn là... Còn ếch. Không khí ngưng lại 3 giây, lâm vào một loại trầm mặc xấu hổ. Cô đang suy nghĩ phải giải thích như thế nào. Vương Đại Sư đột nhiên cười to vỗ tay. Bộ dáng rất là cao hứng. Đúng vậy, đúng vậy. Ta nghĩ biểu đạt chính là con ếch. Khó được cô như vậy tuổi trẻ nên có sức tưởng tượng. Thật sự là ngoài ý liệu của ta. Đâu có, đâu có. Hàn Thấm cười gượng, cảm thấy lưng đều lạnh. Người như người có khí chất cùng ánh mắt, Hàn Lập thường thường đi tham triển lãm tranh nghệ thuật. Đại sư suy đoán, nói ra ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật, nghệ thuật thực dễ dàng làm cho người ta trầm mê. Ta xem người liền thập phần chuyên chú ở bức tranh này. Nói như vậy, tương đương có tầm đắc, giống như người đối với bức tranh ếch này lên phân tích phi thường chuẩn xác. Nói thêm vài câu, đại sư rốt cục cảm thấy mỹ mãn rời đi. Người đang há hốc mồm, Hàn Thấm, cùng người có nhiều biểu cảm không khác. Đa Vi, hai mặt nhìn nhau. Hai người mắt trừng nhau, nghĩ không được muốn cười rộ lên. Lại ngại vì còn đang ở hội trường, chỉ có thể cười thầm để đào bụng. Thật sự là con ếch, người mệt người để diễn tả con ếch. Bàn tay năm ngón xinh đẹp ôm bụng mình. Hàn Thấm cảm thấy tuy rằng không nói chuyện được với bảo bá tiên sinh, nhưng tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Người thật cũng có tuệ căn. Đa Vi vỗ vỗ ngực. May mắn, hắn vẽ cái gì, không phải là hải sâm hoặc con sen linh tinh gì đó. Nếu không ta thật không biết, nên như thế nào diễn cho người xem. Lời nói này lại làm cho cô cười to không ngừng. Đại sư nói biết ta căn bản, không có tế bào nghệ thuật gì, nhất định khổ sở cực kỳ. Ta ngẩn người, căn bản không phải đang nhìn tranh. Cái này là hình ảnh con ếch, chính là vừa vặn ở trước mắt ta mà thôi. Tính người ngoan, đủ thẳng thắn. Này lời nói quả thực rất quấy phá. Đa Vi lắc lắc đầu, cô thật là nói quá thẳng rồi. Cùng với nói thẳng thắn, không bằng nói sự thật. Cô bác sĩ nhún vai. Nói thực ra, ta đối với giá tiền so với sự cảm thụ về nghệ thuật, cảm thấy hào hứng hơn nhiều. Đa Vi hơi ghé vào bên tai cô, ra vẻ thần bí, thấp giọng. Theo ta biết, kỳ thật bán rất đắt tiền. Ngay cả này, người đều biết. Lần này là suy nghĩ ngoài ý muốn của cô. Ta nghĩ đến ngươi là loại người mang lý tưởng cao thượng, không bán tranh, cho rằng tiền tài là chất độc của người làm nghệ thuật nha. Ta không có suy nghĩ như vậy. Ta cũng phải ăn cơm mà lớn lên, không phải uống thuốc mà lớn lên. Vô luận là nghệ thuật sáng tác hoặc là mở rộng đều cần tiền. Hắn không phủ nhận rằng nói như vậy có chút thô tục. Có lẽ ở trong mắt ta, nghệ thuật gia, nói như vậy thực tục tằng. Nhưng mà hắn lại cho rằng có thể liên tục đi xuống nghệ thuật mới có ý nghĩa. Nếu không có lý tưởng mà không thể hành động, hết thảy cũng chỉ là nói suông. Xem ra người rất có lý trí. Cô bỗng nhiên có chút may mắn. Hắn có lý tưởng cũng nguyện ý thỏa hiệp vừa phải, không phải hoàn toàn không thể lưu danh. Ta cũng không muốn sau này chết mới nổi danh tứ hải. Kỳ thật, có thể đem tranh mình vẽ ra bán cũng là một loại làm cho càng nhiều người chú ý tới phương thức sáng tác của chính mình. Giống Vương Đại Sư triển lãm tranh thành công như vậy, không phải là một ví dụ tốt sao? Khi kể ra lý tưởng của chính mình, hắn hai mắt đều phát ra ánh sáng. Điểm ấy thực hấp dẫn Hàn Thấm. Bởi vì của lý tưởng của cô sớm đã bị sự thật khó khăn làm tan biến hết. Người có biết rất nhiều trường tiểu học ở địa phương xa xôi, mùa mỹ thuật tạo hình, ngay cả bút màu cũng đều không có. Chỉ có thể cùng mọi người dùng chung duy nhất một hộp bút sắp màu. Còn có rất nhiều đứa trẻ tài năng, vẽ ra có thể làm cho đại sư than sợ. Lại bởi vì không có tiền, chỉ có thể tùy ý làm cho tài năng bị mai một. Hắn chỉ vào sau lưng cô bức tranh ếch kia. Đây là nguyên nhân bức tranh này bán đắt tiền. Tranh càng đắt càng quý, bọn họ sẽ được giúp đỡ nhiều hơn. Cho nên, ngươi cũng bán tranh giúp trường học ở địa phương xa xôi sao? Cô tò mò. Đương nhiên, đây là lý tưởng nhìn đến bộ dáng cao hứng của lũ nhỏ. Cái gì khó khăn đều là quên. Hắn che giấu sự cảm thụ nghệ thuật của chính mình. So với Vương Đại Sư, khả năng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn cũng không cảm thấy kia có gì đặc biệt hơn người. Nói đi thì nói lại, ngươi làm sao mà biết được bức tranh muốn biểu đạt là ếch? Ngươi không phải nói, ngươi cũng không hiểu. Cô vô cùng tò mò. Điều này cũng không phải là người bình thường có thể nhìn ra được. Bởi vì ta cũng có trí tuệ trời phú. Nghĩ đến đại sư lời đánh giá về cô, Đa Vi liền nhịn không được bật cười, trên mặt lại nghiêm trang nói. Tốt xấu gì, ta cũng coi như đang đi trên con đường nghệ thuật này, nên có thể thưởng thức. Hơn nữa ta đã vẽ nhiều năm rồi. Đối với tranh vẽ khái niệm, cũng có ít nhiều trình độ nhận thức.